Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1254, Đẩy Ngã Hệ Thống 19. Người đăng, HGSOZIMOZC. Vốn dĩ La Giang nơi đó liền bị chó cắn đến hoàn toàn thay đổi. Có thể khôi, phục thành như vậy, đã coi như là kỳ tích. Vốn là bị thương tổn tới. Xảy ra vấn đề cũng rất bình thường. Nhưng là La Giang đem trách nhiệm quái đến trên người nàng. Bác sĩ mỹ nữ liền có chút tức giận. Người này làm sao như vậy? Cùng y nháo khác nhau ở chỗ nào? Hơn nữa tiền thuốc men vẫn là nàng ứng ra. Tiền thuốc men đến bây giờ cũng còn không có còn cho nàng đâu. Hiện tại đem trách nhiệm đẩy ngã trên đầu của nàng. Không mang theo dạng này nha. Bác sĩ mỹ nữ nhàn nhạt nói ra. Lúc ấy ngươi nơi đó đều bị cắn nát. Bây giờ có thể thành như vậy đã rất tốt. La Giang nhìn thấy mỹ nữ gương mặt lạnh lùng, nhịn không được nắm tóc, nói ra, ta cũng không phải trách ngươi, chính là ta hiện tại, ta là nam nhân, ngươi nên rõ ràng. La Giang có chút hối hận tìm đến bác sĩ mỹ nữ. Sớm biết tìm cái khác bác sĩ, làm bác sĩ mỹ nữ biết chính mình cái kia không còn dùng được. Điểm này hảo cảm có phải hay không liền muốn không có? Ta có cái gì không hiểu? Giống như ngươi bệnh nhân rất nhiều, chậm rãi trị liệu liền tốt, bác sĩ mỹ nữ khách sáo nói. La Giang trong lòng tức giận, trong lòng nhưng cũng biết đó cũng không phải bác sĩ mỹ nữ trách nhiệm, đều là hệ thống sai. Rõ ràng đáp ứng giúp hắn chữa trị thân thể, lại ra dạng này mau bệnh, kém như vậy hệ thống, La Giang đều phải làm tức chết. Bác sĩ mỹ nữ cho La Giang mở một chút thuốc, làm La Giang đến hiệu thuốc đi, lấy thuốc, mua thuốc. La Giang trên người liền đồng đều không có. La Giang không cảm thấy uống thuốc có làm được cái gì, nhưng là có chút ít còn hơn không. Trong lòng vẫn là trông cậy vào hệ thống có thể giúp hắn chữa trị thân thể. La Giang lần nữa hướng hệ thống cầu khẩn nói, một lần cuối cùng. Người lại, giúp ta một lần cuối cùng, không cầu nhiều cương mãnh, chỉ cần cùng ta trước, kia đồng dạng là được rồi. Hệ thống lãnh khốc nói ra, người nhiệm vụ không có hoàn thành một cái, lại, yêu cầu ta lãng phí năng lượng. Nhiệm vụ không phải vốn là phải hoàn thành sao, nhưng là ta hữu tâm vô lực, nha, nếu như ta lúc ấy đi, khẳng định liền hoàn thành nhiệm vụ, La Giang ăn. Nói khép nép nói, hệ thống không nói thêm gì nữa. La Giang ủ rũ cúi đầu về nhà. La Giang mụ mụ nhìn thấy La Giang trên tay thuốc, liền vội vàng hỏi, đây là thuốc gì? La Giang đem thuốc phát tại sau lưng, nhàn nhạt nói ra, không có gì, chính là một chút phát hỏa, giảm nhiệt. La Giang thật đúng là ngượng ngùng cùng chính mình mụ mụ nói. Chính mình không? Được. La Giang đổ nước đem muốn thuốc uống, sau đó nằm ở trên giường nhìn trời trần. Nhà, La Giang vẻ mặt ngốc trệ, nhân sinh của hắn tại sao có thể như vậy? Rõ ràng đã có hệ thống, vì cái gì nghèo như vậy, mệt thất vọng, âu sầu thất bại? La Giang cắn răng, có điều kiện gì, người mới có thể giúp ta chữa trị thân thể? Vô luận là dạng gì điều kiện, La Giang đều có thể nỗ lực. Chỉ có thân thể hoàn hảo mới có thể thành công. Chỉ có đẩy ngã muội tử, chinh phục muội tử, mới có thể nói thành công. Đẩy ngã hệ thống không có để ý La Giang. La Giang đột nhiên ngồi dậy, nắm đấm, chùy giường. Người nói, chỉ cần ta có thể nỗ lực, ta đều có thể trao đổi. Đẩy ngã hệ thống đột nhiên nói ra, muốn cả nhà ngươi mạng, ngươi đồng ý không? La Giang lập tức ế trụ, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, ngươi là đang đùa ta sao? Ta mệnh cũng không có, còn nói gì làm nhiệm vụ? La Giang tức giận đến ngực mứt chập trùng, toàn thân đều tại run run. Đẩy ngã hệ thống lại nói ra, ngươi sống muốn cha mẹ ngươi mạng như thế nào? Đừng nói nữa, đổi một cái trao đổi phương thức. La Giang trên trán cuộn mồ hôi xông ra. Nhân loại linh hồn là đồ tốt. Thất tình lục dục, linh hồn chi lực, bản nguyên, linh hồn, đều là lực lượng a, đẩy ngã hệ thống, cảm thán một tiếng. La Giang chảy mồ hôi càng nhiều, phía sau lưng quần áo đều bị mồ hôi làm ướt. La Giang răng cắn đến khanh khách rung động, trên trán gân xanh cổ động. Người muốn cha mẹ ta mạng. La Giang thanh âm rung động run, chính là ngu xuẩn túc chủ a. Ta không phải đã nói rồi, linh hồn của con người là đồ tốt a, ta đương nhiên muốn, nhất là thuần khiết linh hồn, hoặc là cực độ tà ác linh hồn, đều có lực lượng khổng lồ. Hệ thống thanh âm mang theo không dễ dàng phát ra ác ý. Linh hồn của ngươi cũng bắt đầu trở nên tà ác nha. Đừng nói, ngươi đừng nói nữa. La Giang bịt lấy lỗ tai, ngã xuống giường, dùng chăn bọc lại thân thể. Hệ thống nói ra, điều kiện này vẫn luôn hữu hiệu. La Giang toàn thân đều tại run run. Một đêm La Giang đều nhớ tới hệ thống. Những lời này tựa như là khắc vào trong đầu của hắn đồng dạng. Trong lòng thậm chí có một thanh âm tại mê hoặc hắn. Cha mẹ lớn tuổi, sớm muộn, đều là muốn chết. Cho dù chết, cũng là chết có ý nghĩa. Đợi đến hệ thống chữa trị thân thể của hắn, về sau hắn liền quang tông diệu tổ, cha mẹ trên mặt cũng có quan hệ. Thế nhưng là La Giang không dám giết chính mình cha mẹ, coi như không phải tự tay giết, nhưng là cũng là đem cha mẹ đưa đến tuyệt lộ. La Giang xoắn suýt một đêm không ngủ. Ngày hôm sau tiểu tụy lấy khuôn mặt đi lên, La Giang ba ba nhìn thấy chính mình con trai này tấm chết tính tình. Trong lòng liền đến khí, nhịn không được quát lớn, có thể hay không đem mặt mình rửa sạch. Đoạn thời gian trước làm dạng chó hình người, lại không có công tác, tưởng rằng học xấu, nhưng là không có qua mấy ngày lại là như vậy. Lôi thôi lếch thếch, lôi thôi cực kỳ, sắc mặt rất kém cỏi, đoán chừng lại là đánh một đêm trò chơi. La Giang vốn dĩ nghĩ giả mồm, nhưng là không biết nghĩ đến cái gì, ngoan ngoãn đi đánh răng rửa mặt. Như vậy nghe lời La Giang, La Giang ba ba còn có chút không quá thích ứng đâu. Đợi đến La Giang ra tới ăn điểm tâm, La Giang ba ba lại nhảy làm La Giang đi tìm công tác, ổn định lại tâm thần, thành thật kiên định tìm công tác. La Giang ăn điểm tâm chỉ là ân ân hai tiếng, ăn cơm xong La Giang ba ba liền muốn đi làm. La Giang gọi hắn lại, há to miệng nói ra, trên đường cẩn thận một chút. La Giang ba ba vẻ mặt kinh ngạc, cuối cùng gật đầu cười. Dùng qua điểm tâm, La Giang chủ động giúp mụ mụ thu thập bát đũa, rửa chén, quét rác. La Giang mụ mụ cùng trượng phu đồng dạng, cũng có chút không quá thích ứng con trai như vậy, chỉ là ở trong lòng nói, nhi tử hiểu chuyện. Gần nhất La Giang đều ở lại nhà, một bộ nhu thuận dáng vẻ. La Giang mụ mụ còn cùng Hồ mụ mụ nói mình nhi tử hiểu chuyện, sẽ hỗ trợ làm việc nhà, sẽ còn mua thức ăn nấu cơm. Hồ mụ mụ một mặt mộng, rất là hoài nghi La Giang mụ mụ nói chính là con của nàng a, cảm giác này tựa như nói là một người khác đồng dạng. Hoàn toàn cùng La Giang treo không mắc câu nha. Ăn cơm lúc, Hồ mụ mụ còn đem chuyện này nói cho Hồ ba ba cùng Ninh Thư. Hồ ba ba cũng là một mặt kinh ngạc, lập tức nói ra, có thể hiểu chuyện cũng là chuyện tốt, lão La cũng coi là khổ tận cam lai. Hồ mụ mụ nói thầm, ta thế nào cảm thấy chuyện này như vậy không đáng tin cậy. Đâu, Ninh Thư cầm đũa, nàng cũng cảm thấy tương đương không đáng tin cậy. Bản tính, khó sửa đổi, La Giang tự nhận là chính mình là người làm đại sự, muốn thành tựu một phen. Kế hoạch lớn bá nghiệp người, kiểu gì cũng sẽ lại là làm việc nhà, lại là giặt quần áo nấu cơm. Có thời gian này, La Giang khẳng định sẽ ra ngoài liêu muội tử, mà không phải trong nhà làm những chuyện này. Ninh Thư ngược lại muốn xem La Giang rốt cuộc là chơi trò gì. Hết chương.